Tử thần chi tiễn, chương 334, Mâu vs Huẫn, góc truyện audio.com. Có một số người có lẽ cả đời cũng chỉ gặp mặt nhau một lần lại có thể dễ dàng làm quen với nhau, hơn nữa còn có thể trở thành những người bạn tâm giao, có lẽ có thể gọi đây là sự ràng buộc giữa người với người. Phá Nha là người duy nhất chứng kiến ngày đó Dương An đã lớn gan thế nào khi đánh lén bố Lan Đặc, nên hắn cũng hiểu Dương An muốn làm gì. Vì thế cho nên hắn mới đứng ra cản loạn thế Cuồng Long lại. Mà thật ra hắn cũng đang rất ngứa tay. Nơi này ồn ào quá, không bằng chúng ta lên trên đi. Bố Lan Đặc chậm rãi nói, sau đó một đôi cánh ác ma vươn ra sau lưng hắn. Hắn từ từ bốc người bay lên cao. Đây cũng là một đôi thần chi dực, ý kiến hay. Dương An mỉm cười, sau đó một đôi cánh chim trắng muốt cũng mọc ra sau lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng đập cánh bay lên trên cao hơn 1000 mét. Hay cho hai từ, đối thủ, một hỏa khống trên người mặc pháp bào màu đỏ chói như lửa của phe hắc ám cũng mở ra đôi thần chi dực. Quân Đao huynh, chúng ta đã lâu chưa đấu với nhau một trận, không bằng nhân ngày hôm nay, chúng ta luận bàn một chút nhỉ. Hóa ra là Mạc Lương huynh, Quân Đao cười nhạt, sau đó cũng mở ra thần chi dực bay lên trên không. Hắn không ngờ cũng có thần chi dực. Mạc Lương hỏa hệ nguyên tố thao khống sư có thực lực mạnh nhất phe hắc ám, cũng là đối thủ cũ của Quân Đao, đệ nhất cao thủ của phe Quang Minh. Không nói nhiều lời, hai người vừa lên tới nơi đã xuất chiêu với toàn bộ lực lượng. Ma pháp hỏa hệ và lôi điện hệ va chạm vào nhau tạo thành những tiếng ầm ầm, giống như tín hiệu báo hiệu cho trận chiến giữa hai phe bắt đầu. Ở phía dưới, đại quân của hai bên bắt đầu xung phong xông vào trận địa của đối phương. Trên 9 tầng trời, Dương An và bố Lan Đặc đã tránh xa mặt đất ầm ĩ để tập trung tinh thần giao đấu với nhau. Bắt đầu thôi, Dương An cười nhẹ, sau đó thi triển. Tiềm ảnh, lần trước đánh lén thất bại, nên lần này hắn muốn dùng lại chiêu đánh lén để quyết một trận thắng bại. Bố Lan Đặc cũng cười nhẹ, hắn liên tục múa pháp trưởng, 3 tầng ma pháp hộ thuẫn màu xanh đậm trong suốt bọc lấy toàn bộ trước sau trái phải trên dưới người hắn. Sau đó, 9 tấm băng tinh thuẫn hình lục giác cũng được ngưng tụ treo lơ lửng xung quanh hắn. Bố Lan Đặc được công nhận là người chơi có năng lực phòng ngự mạnh nhất phe hắc ám và cũng là nguyên tố thao khống sư có kỹ thuật tốt nhất. Hiện tại hắn thi triển tư thế phòng ngự mạnh nhất của mình, vì hắn cảm giác mũi tên của Dương An lúc này không còn dễ đỡ như trước kia. Hắn nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất của mình để ứng phó. Dương An cũng không định chiếm lợi trước khi bố Lan Đặc hoàn toàn thi triển xong tư thế phòng ngự mạnh nhất của mình, hắn cũng không hề ra tay. Dương An ẩn thân bay ra phía sau hơn 400 mét. Hắn chỉ liếc mắt một cái để định vị mục tiêu, tránh cho việc bố Lan Đặc sẽ có cảm giác bị nhìn chằm chằm mà phát hiện ra vị trí của hắn. Răng rác, một mũi tên màu bạc được đặt lên dây cung, lưu tinh trường cung được kéo căng thành hình trăng tròn. Trung thành chi tiễn của Hưu Bá Đặc có mang theo đặc tính phá giáp và hóa giải các kỹ năng vô địch, nên nó rất hiệu quả trong việc đối phó với những đối thủ có khả năng phòng ngự mạnh mẽ thế này. Phanh, đợi đến thời cơ thích hợp, đôi mắt của Dương An như khóa chặt lấy mục tiêu. Hắn khẽ buông tay, mũi tên rời khỏi dây cung, mang theo tốc độ và lực lượng như muốn xuyên phá không gian phóng vụt như chớp về phía trước. Góc truyện audio.com, tuyệt cường xạ kích, kỹ năng có sức công phá mạnh nhất của cung tiễn thủ 5X, phát huy 200. Sức công kích của người chơi, hơn nữa còn mang theo đặc tính phá giáp phá phòng ngự cực mạnh. Tuy sức phá hoại của chiêu thức này còn thua xa, tử thần chi vẫn, bỏ qua phòng ngự, nhưng ưu điểm của nó là thời gian ngưng tụ ngắn hơn nhiều. Phục vị, tuyệt cường xạ kích, ngay khi mũi tên đầu tiên rời khỏi dây cung, Dương An đã lợi dụng kỹ năng phục vị của nhẫn làm côn đao về không rồi bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai đi theo cùng một quỹ đạo với mũi tên thứ nhất, khoảng cách giữa chúng rất xích sao, cả hai đều bay với một tốc độ nhanh như chớp. Đây là một cuộc chiến giữa mâu và thuẫn, một người chủ công, một người chủ thủ, thật khó mà biết hươu chết về tay ai. Cảm ứng của bố Lan Đặc cực kỳ linh mẫn. Hắn ngay lập tức phản ứng bằng cách điều động 9 tấm băng tinh thuẫn tới sau gáy tạo thành 9 tầng hộ thuẫn. Xung lực và động lượng sau khi bắn ra của mũi tên đều tập trung ở phía đầu mũi tên. Mũi tên màu bạc mang theo một đạo kình lực hình xoắn ốc xuyên thủng 9 tầng băng tinh thuẫn, hướng thẳng tới 3 tầng ma pháp hộ thuẫn, cũng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của bố Lan Đặc. Keng, tầng thứ nhất bị phá. Keng, tầng thứ hai cũng bị phá. Mũi tên đầu tiên chỉ phá được 2 tầng ma pháp phòng ngự thì kinh lực của nó đã tiêu tan hết, nhưng nhiệm vụ mở đường cho mũi tên thứ hai của nó đã thành công. Mũi tên thứ nhất trong nháy mắt biến mất, mũi tên thứ hai vẫn được bảo toàn nguyên vẹn năng lượng phá tan tầng phòng ngự cuối cùng, hơn nữa dư lực của nó còn đủ xuyên thủng đầu của bố Lan Đặc. Nói thì rất nhiều, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dương An khẽ nhắm mắt, trong lòng lấy làm vui mừng khi nghe hệ thống thông báo hắn đã được điểm vinh dự khi giết người chơi của phe hắc ám. Lần này hắn thắng rồi, thi thể của bố Lan Đặc còn chưa tiếp đất thì đã biến mất. Điều đó có nghĩa hắn đã lựa chọn trở về thành để hồi sinh. Nếu hắn đã thua Dương An, hắn cũng chẳng cần phải tiếp tục tham gia trận chiến này nữa. Dương An động thân nhặt trang bị rơi ra trên người của bố Lan Đặc. Không ngờ đó lại là một kiện bảo vệ đùi cấp sử thi của băng khống. Sau khi cất đi chiến lợi phẩm, Dương An bay xuống chiến trường phía dưới. Đại quân của phe hắc ám cũng đã giết tới. Hơn 1 triệu người chơi cấp cao của cả hai phe điên cuồng chém giết. Tên bay đầy trời, ma pháp nổ khắp nơi, cộng thêm những tiếng giống của những game thủ thuộc class cận chiến khi xung phong. Bầu không khí đẫm máu đã bao trùm toàn bộ chiến trường chính tà. Cường giả top đầu của hai phe cũng vô cùng ăn ý tự tìm cho mình một đối thủ. Mỗi một game thủ top đầu đều có lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Nhất là nguyên tố thao khống sư, vì họ chẳng khác những cỗ máy xay thịt trên chiến trường là mấy. Bởi vậy khi trận chiến cỡ lớn nổ ra, cường giả của một bên có tác dụng kiềm chế bên còn lại. Ngoại trừ phá nha thì những thành viên còn lại trong tiểu đội từ thần đều xông xáo giết địch. Bởi vì bọn họ không nổi danh, nên những cường giả phe hắc ám cũng không để ý đến họ. Trận chiến giữa phá nha và loạn thế cuồng long cũng sắp kết thúc. Phòng khống như loạn thế cuồng long không thể nào tránh khỏi sự đeo bám quá sát của phá nha, phải chật vật lắm thì hắn mới có thể tránh né những đợt công kích liên miên. Cuối cùng yết hầu của hắn bị thanh chùy thủ của phá nha cắt trúng. Góc truyện audio.com, trận đấu cũng kết thúc, Dương An ẩn thân đáp xuống bên cạnh của ám luân, phá nha cũng bị hắn gọi trở về. Mọi người làm nóng người cũng đủ rồi. Dương An một mặt dương cung bắn chết một người chơi đối địch đang xông tới, đồng thời hô lên với các đội viên trong tiểu đội. Hay chúng ta thi đua đi, 6 người chúng ta chia nhóm, xem nhóm nào điểm cao hơn. Giết một người chơi 5x được 3 điểm, một người chơi 4x được 1 điểm. Bên thua sẽ phải đãi bên thắng một trận ra trò tối nay ở Bạch Vân Tửu Lâu. Ý kiến rất hay, nghe có vẻ khá thú vị. Mấy phần tử hiếu chiến nhau nhau đồng ý xem tại chuôn phao. VN, được, tôi và Từ Lăng cùng một nhóm. Dương An đương nhiên phải chớp thời cơ. Cướp, người trước, Mạnh Từ Lăng là nguyên tố thao khống sư duy nhất trong tiểu đội tử thần, chỉ cần thi triển một đại ma pháp đánh lan là có thể giết được cả một đám người chơi đối địch. Tôi đương nhiên cùng đại ca một nhóm. Quang Phong nói, vậy tôi chỉ còn cách cặp với lão địch rồi. Phá Nha nói với giọng buồn bực, tiểu tử thối, cậu có vẻ không muốn làm đồng đội với tôi phải không? Đừng quên tôi là chuyên gia ném bom của tử thần, chỉ cần ném ra mấy quả thì tôi đã có thể nổ chết cả đám người chơi rồi. Pháp Lỗ Địch nói với giọng đắc ý, ha ha, nếu mọi người đều đã có cặp thì chúng ta bắt đầu thôi. Dương An cười nói, sau đó hắn triệu hoán linh thức, sau đó kéo Mạnh Tử Lăng tới một vị trí có địa hình khá cao ở phía sau. Không hay rồi, chúng ta bị cậu ta chơi xỏ rồi. Trận đấu đã được quyết định rồi, còn thi thố khỉ gì nữa. Phá Nha thấy Dương An không tiến tới mà lại lui lại phía sau, sau đó còn triệu hoán ra linh thức, rồi chạy tới nơi có địa hình cao ở phía sau thì hắn đã đoán được ý đồ của Dương An. OMG, cậu ta nhất định sẽ dùng chiêu đó, chúng ta chơi lại được sao? Cách chương.